Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, Ngô Trần điên rồi. Đi trước dị vực không thuộc về Cửu Thiên Thập Địa, tồn tại ở một mảnh khác thế giới. Cửu Thiên Thập Địa dùng cái gì trở thành bây giờ chín đại thiên thập đại? Nguyên nhân chân chính ngược dòng đứng lên, từ dị vực dựng lên. Tiên cổ thời kỳ, Cửu Thiên Thập Địa phồn vinh, thế giới vẫn là hợp lại cùng nhau, vẫn chưa phân liệt thành Cửu Thiên Thập Địa. Đợi đến một ngày nào đó, thuộc về khác nhất phương thế giới dị vực nhìn trộm Cửu Thiên Thập Địa thứ nào đó, đại cử binh xâm lấn Cửu Thiên Thập Địa. Ngày đó tiên cổ thời kỳ náo động niên đại đến, vô số cường giả cùng dị vực chống lại, phồn vinh niết bàn trở thành luyện ngục, Cửu Thiên Thập Địa sinh linh đồ thán, ngay cả là tiên vương cũng là tí không che chở được Cửu Thiên Thập Địa. Cuối cùng, Cửu Thiên Thập Địa tiên vương cùng dị vực bất hủ chi vương kinh thiên đánh một trận, đem thiên địa đều đánh nứt, thế giới sụp đổ, hóa thành Cửu Thiên Thập Địa. Mặc dù bởi vì một số nguyên do, ưu việt dị vực cường giả lui về dị vực, nhưng mà sự tình cũng chưa kết thúc. Cho đến hôm nay, dị vực bất cứ thời khắc nào nhìn trộm Cửu Thiên Thập Địa. Mưu đồ ở quần lâm Cửu Thiên Thập Địa một ngày, diện tích không người cấm khu, hình thành chính là bởi vì dị vực cùng Cửu Thiên Thập Địa tiên chiến đấu. Cấm khu vốn là một mảnh tiên chiến trường, cuối cùng tiên cấp cường giả vẫn lạc, còn có tiên vương đẫm máu nơi này, đem nơi đây hóa thành cấm khu, mà ở diện tích không người cấm khu ở chỗ sâu trong. Đó là cho đến ngày nay, vẫn có Cửu Thiên Thập Địa cường giả ở thủ vững bảo vệ, không cho dị vực đặt chân. Nghe được tiên tăng vương nói nhị trưởng lão tiêu thất sự kiện cùng dị vực có quan hệ, Ngô Trần sắc mặt đông lại một cái, trọng đồng lóe lên. Tiên tăng vương, ngươi vì sao cho rằng cái này cùng dị vực có quan hệ? Tiên tăng vương liếc nhìn Ngô Trần, sau một khắc, mâu quang thâm thúy, đang nhớ lại lâu đời tuế nguyệt, đang đuổi tìm còn sót lại tàn phá ký ức. Ngô Trần, ngươi cũng biết tiên cổ thời kỳ dị vực làm sao xâm lấn Cửu Thiên Thập Địa. Tiên tăng vương đột nhiên hỏi, không phải bất hủ chi vương xé rách hai giới ngăn cách, xâm lấn qua đây sao? Ngô Trần hồi tưởng lại tiên tăng vương sơn cốc luân hồi hình ảnh. Tiên tăng vương lắc đầu, u thở dài, thanh âm trầm thấp, vậy chỉ bất quá là bọn hắn chân chính thời điểm tiến công. Bọn họ chủ mưu tiến công cũng không phải ngày nào đó, mà là lâu hơn một chút. Ngươi phải biết rằng thế giới cùng thế giới bích lũy, có hàng vạn hàng nghìn đại đạo quy củ, không gì phá nổi, mặc dù là tiên vương, cũng không khả năng cam đoan phá vỡ hai giới bích lũy. Bởi vì đây là một loại trái với đạo tác trật tự, có lớn đại nhân quả, tiên vương cũng không dám tùy tiện thừa nhận. Nương theo tiên tăng vương tự thuật, Ngô Trần rốt cục biết được cái kia đoạn tiên cổ tuế nguyệt trước dị vực xâm lấn cảnh tượng. Năm đó, dị vực xâm lấn trước, bởi hai giới đại đạo quy tắc hoàn toàn, hai giới giới bích không gì phá nổi, ngay cả là bất hủ chi vương cũng xé không ra lỗ hổng lớn, khiến cho dị vực đại quân xâm lấn. Cho nên, bất hủ chi vương suy nghĩ một cái biện pháp, xé mở một đạo thật nhỏ chỗ rách, khiến cho một ít dị vực cường giả đi qua, chóc nã một ít Cửu Thiên Thập Địa chủng tộc cường giả, lấy máu của bọn họ, phá vỡ Cửu Thiên Thập Địa giới bích bạc nhược điểm. Cửu Thiên Thập Địa cường giả, bọn họ vốn là Cửu Thiên Thập Địa nhân, lấy máu của bọn họ đi đụng vào giới bích, nhất sẽ không nhận đạo tắc cường liệt bắn ngược. Xác thực lại nói tiếp, dị vực xâm lấn chuẩn bị cùng với hiện tại nhị trưởng lão tiêu thất sự kiện giống nhau như đúc. Cửu Thiên Thập Địa không hiểu có cường giả biến mất. Mọi người đều biết, nhị trưởng lão là ở không người cấm khu trái đất hoa hạ tiêu thất. mà không người cấm khu ở chỗ sâu trong chính là đế quan chỗ. Phòng vệ dị vực đạo thứ nhất phòng tuyến. Sự tình liên lụy đến dị vực liền phức tạp a. E là cho dù ta báo cho sư tôn, hắn cũng không khả năng tin tưởng. Chớ đừng nhắc tới còn lại giáo chủ sẽ tin tưởng. Ngô Trần cười khổ, lắc đầu, gấp bội cảm thấy đau đầu. Hắn không nghĩ tới nhị trưởng lão tiêu thất thời gian sẽ dính dấp ra dị vực. Đồng thời, Ngô Trần ngưng trọng, hắn phát hiện mình tới hoàn mỹ thế giới cùng chính mình quen thuộc hoàn mỹ thế giới tiểu thuyết. Không quá giống nhau, không có gì ngoài đấu phá dung hợp bên ngoài. Dường như thời gian tuyến cũng không giống với. Theo lý thuyết, dị vực chớ nên như vậy sớm xâm lấn. Ít nhất cũng phải Thạch Hạo đi trước không lượng thiên khi đó mới bắt đầu. Hiện tại thời gian lại trước giờ. Sự tình phát triển, đối với ta tuyệt không hiếu hảo a. Ngô Trần tự nói tự than. Ngô Trần mà nay mới hóa linh cảnh đỉnh phong, liền thần hỏa đều không có đốt. Nếu như dị vực xâm lấn, chính mình liền pháo hôi cũng không bằng. Nói cái gì cũng phải ngăn cản trận này dị vực xâm lấn. Chí ít cho ta để thăng tới chí tôn thời gian. Ngô Trần thầm nghĩ. Đúng lúc này, lạnh như băng hệ thống tiếng âm vang lên. Keng, ba loại tuyển trạch nhiệm vụ mở ra. 1. Ngăn cản lần này dị vực xâm lấn chuẩn bị. Hủy diệt dị vực xâm lấn. 2. Đi trước dị vực. Hủy diệt dị vực xâm lấn chuẩn bị. 3. Không quan tâm. Chờ chết. Ba loại tuyển trạch nhiệm vụ mở ra. Theo sát Ngô Trần quyết định, khiến cho Ngô Trần nhãn tình sáng lên. Lần này ba loại tuyển trạch nhiệm vụ, Ngô Trần chú ý về phía trước hai hạng, nhất là hạng thứ hai, còn như hạng thứ ba Ngô Trần tự động không nhìn. Đùa gì thế, không để cho mình quản không để ý dị vực xâm lấn. Vậy cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Đối mặt đệ tam tuyển hạng, Ngô Trần không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Cái này phá hệ thống làm sao động bất động không phải để cho mình chờ chết hoặc là tự thiến. Ngắn trong lòng nhổ nước bọt, Ngô Trần nhìn kỹ hướng hạng thứ hai, đi trước dị vực, hủy diệt dị vực xâm lấn chuẩn bị. Ở hệ thống cho ra này tuyển trạch lúc, Ngô Trần nói không phải tâm động đó là giả, bởi vì dị vực mặc dù nguy cơ trùng trùng, so với cửu thiên thập địa còn nguy hiểm. Thế nhưng nguy cơ cùng kỳ mộ thành có quan hệ trực tiếp. Dị vực có đại kỳ mộ, có thể làm Ngô Trần rất nhanh trưởng thành. Nhất sáng tỏ kỳ mộ chính là dị vực thế giới đạo tắc hoàn toàn, nhất phương chân chính hoàn thiện thế giới. Không giống với bây giờ phá toái cửu thiên thập địa. Nếu như Ngô Trần có thể đi dị vực, ở vào đạo tắc hoàn toàn thế giới, tu luyện tất nhiên không kém. Hơn nữa dị vực có rất nhiều cơ duyên, có thể khiến Ngô Trần cực nhanh trưởng thành. Dù sao dị vực cường đại, thuộc về bên ngoài nguyên nhân vẫn là dị vực phương này thế giới. Nghĩ đến biến bày ra hành động, Ngô Trần nghĩ đến đây, vội vã hỏi Tiên Tăng Vương. Tiên Tăng Vương, nếu như ta muốn đi vào dị vực thế giới, ngươi có thể mang ta tới. Còn ngươi nữa có thể mang ta trở về cửu thiên thập địa sao? Ngô Trần đột nhiên hỏi. Tiên Tăng Vương lại càng hoảng sợ, cổ quái mà kinh ngạc. Ngươi muốn đi dị vực? Tiên Tăng Vương trần chờ nói. Thấy Ngô Trần chăm chú ngạch thủ, Tiên Tăng Vương xác định chính mình không có huyễn thính. Đồng thời từ Ngô Trần trong lời nói biết được Ngô Trần muốn đi dị vực nguyên nhân. Nếu dị vực như tiên cổ thời kỳ giống nhau, không, một làm xâm lấn dị vực chuẩn bị, dứt khoát như vậy trực tiếp đi trước dị vực, hủy diệt âm mưu của bọn họ, đồng thời còn có thể ở dị vực tu luyện, nhất cử lưỡng tiện. Đối với Ngô Trần ý tưởng, Tiên Tăng Vương âm thầm gật đầu, đi trước dị vực ngược lại là dễ dàng, nếu bọn họ có thể đem người mang đi. Tất nhiên có truyền tống trận ở lại không người cấm khu. Còn như trở về phương pháp rất nhiều. Bây giờ cửu thiên thập địa đạo tắc không hoàn toàn. Ta có thể dạy ngươi một cái trận pháp. Chỉ cần ngươi ở cửu thiên thập địa khắc hạch tâm trận. đến lúc đó ngươi ở đây dị vực muốn trở về. Chỉ cần khắc vóc dáng trận liền có thể trở về, hoặc là ngươi cũng có thể đi qua đi trước dị vực truyền tống trận trở về. Buổi tối, gió thu hưu quạnh, loạt diệp lá trá, không người biết, Ngô Trần đang lập mưu lệnh, khiến cửu thiên thập địa đều hơi khiếp sợ đi trước dị vực sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.